Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, tin tưởng mình ánh mắt. Trung Hải, Thâm Hàng Khu, một nhà cổ kính trong quán trà, Dương Nhuận Linh cùng một 15-16 tuổi nam tử ngồi đối diện nhau. Nam tử không mập không ốm, mặt vuông bàng, giữ lại một tầng nhàn nhạt màu đen. Chữ khẩu hình, vòng hồ. Hắn nhìn sắc mặt có chút mỏi mệt, khiến khóe mắt hơi trọng. Tinh thần tựa hồ cũng không được tốt. Loại trạng thái này, còn cùng một luật sư hiệp đàm. Không cần nghĩ, đụng tới kiện cáo, tối thiểu cũng là có pháp luật tranh chấp. Dương Nhuận Linh rót cho hắn một chén trà. Sau đó miệng nói thật có lỗi. Nói, Thái lão sư, ngài bản án ta chỉ có thể làm cho ngươi đến nước này. Những số tiền kia, chúng ta chứng cứ không đủ, là muốn không trở lại. Thái họ nam tử lại mặt giãn ra cười nói, ngươi không cần cùng ta thật có lỗi, ta lần này mới là may mắn mà có ngươi. Ta là kế toán, làm tài vụ làm việc, trọng yếu nhất chính là danh dự bảo vệ. Về phần điểm này lòng dạ hiểm độc tiền, ta vốn là không muốn kiếm. Hắn thở dài một hơi. Có thể là ưu sầu cũng có thể là giải thoát. Rời đi trường học ta mới phát hiện, làm tốt một tên kế toán không chỉ cần phải quá cứng kiến thức chuyên nghiệp. Chính là cái này ngăn cản dụ hoặc năng lực, cũng cần quá quan a. Dương Nhuận Linh nhớ tới trước mắt nam tử này những ngày này tao ngộ. Tại kim tiền uy hiếp cùng cường quyền uy hiếp xuống kiên trì không làm giả sổ sách. Đáng tiếc hắn có thể chỉ lo thân mình, lại không thể ngăn cản người khác làm ác. Có thể chuyện xảy ra về sau lại bị hãm hại. Quả nhiên là mạo hiểm đến cực điểm. Một cái kế toán một khi bị mang lên trên, làm nghỉ sổ sách, mũ. Cơ bản cũng liền tuyên cáo ngươi nghề nghiệp kiếp sống có thể kết thúc. Năm hết Tết đến rồi, một cái tráng niên nam nhân thành công, gắng gượng bị sinh hoạt làm thành dâu ria xồm xoàm đại thúc. Cái gọi là lòng người hiểm ác, chớ quá như thế, Dương Nhuận Linh mình cũng cảm thấy những ngày này như ngồi xe cáp treo. Nàng rất may mắn mình thay cái này bản khoa lúc nhận biết lão sư bảo vệ trọng yếu nhất danh dự. Nếu không hậu quả khó mà lường được, nàng hỏi. Cái kia Thái lão sư, ngươi về sau có tính toán gì? Muốn về trường học sao? Nam tử khoát tay một cái, nói, ta rời đi trường học 2 năm, ngươi không cần lại gọi ta Thái lão sư, làm ta niên kỷ bao lớn, liền gọi ta Thái chiếu khê đi, danh tự vốn chính là để người kêu. Hắn năm đó khi đi học chính là như vậy, có lẽ là cùng học sinh niên kỷ tương tự. Luôn luôn tận lực tiêu trừ lão sư cùng thân phận học sinh chênh lệch. Lại thêm dáng dấp có nam nhân mùi vị, cho nên mới một mực thâm thụ nữ học sinh yêu thích đi. Thái chiếu khê lão sư kết hôn thời điểm, Dương Nhuận Linh thế nhưng là thấy qua nữ hài tử khóc. Nàng tại công tác xã hội lâu ngày, cũng dần dần bỏ đi học sinh tâm tính, vì lẽ đó đồng ý Thái chiếu khê yêu cầu. Cái kia Thái chiếu khê tiên sinh, ngươi về sau có tính toán gì sao? Tìm việc làm thôi, chờ cái này danh tiếng nhỏ một chút. Ta liền đi tìm việc làm, ta sẽ kế năng lực cùng danh dự đều còn tại. Tìm một phần không có trở ngại làm việc hẳn là còn có thể. Chờ một trận, Dương Nhuận Linh ở trong lòng trầm ngâm. Thái phu nhân, sắp sinh đi. Thái chiếu khê khóa lông mày càng sâu. Gật đầu nói, nhanh, Dương Nhuận Linh không có gì biện pháp, chỉ là mịt mờ nói, nếu như cần trợ giúp, trực tiếp cùng ta nói liền tốt. Nàng tin tưởng Thái chiếu khê nhân phẩm, chỉ bằng hắn đối mặt cách xù kim tiền dụ hoặc mà không hề bị lay động. Dù cho cấp cho chính hắn tích xúc, hắn tương lai cũng sẽ còn, mà lại có năng lực trả, cái này cũng rất trọng yếu. Thái chiếu khê rất cảm động, hắn nói, tạ ơn, thật tạ ơn, Tiết Bắc Hoa tại Trần Tử Nhĩ đến Trung Hải ngày thứ 2 liền chạy vội đến đây. hắn lôi kéo Trần Tử Nhĩ đi xem hắn vừa làm tốt, pudding quán nét, bảng hiệu là ngân bạch huỳnh quang sắc, mà lại bốn chữ rất lớn. Hắn nói ở buổi tối muốn để người khác liếc mắt liền thấy pudding quán nét. Tiết Bác Hoa nói, chỉ cần trang trí thiết kế phương án định, công nhân có thể lập tức vào sân, tiến hành sửa chữa. Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy rất có triển vọng. Hỏi, nơi này có thể thả bao nhiêu máy tính, ngươi có nghĩ tới không? Tiết Bác Hoa gật đầu. Ta tính qua, trừ bỏ cần thiết quầy ba cùng lối đi nhỏ diện tích, có thể phóng tới 30 đài tả hữu. Lầu 2 còn có thể thả một điểm. Không cần quá chen chúc là được rồi. Nói đến đây, Trần Tử Nhĩ có một ý tưởng. Lầu 2 trùng tu xong về sau, chúng ta có thể cách mấy cái phòng ra. Bất luận là một tòa ghế dựa, máy tính phối trí vẫn là hoàn cảnh, sau bên ngoài muốn làm càng tốt hơn, mà đồng thời giá cả cũng phải cao hơn. Tiết Bác Hoa con ngươi sáng lên, nói, ý nghĩ này không sai, ta liền biết đầu ngươi bên trong khẳng định có kỳ tư diệu tưởng. Trần Tử Nhĩ lại không lạc quan, như vậy, nói cho cùng kẻ có tiền mình liền mua máy vi tính. Không cần quán nét, mà những người khác, thích hợp có thể lên liền tốt. Theo bọn hắn nghĩ thượng võng bổn thân liền rất vui vẻ. Bất luận hoàn cảnh tốt không tốt, bọn hắn đều thích thú. Như vậy ác liệt tốc độ đường truyền, xấu như vậy lậu giao diện tất cả đều có thể chịu được. Hoàn cảnh cũng là không coi là chuyện lớn. Cân nhắc đến điểm này, Trần Tử Nhĩ nói, liền thiết lập 2 căn phòng nhỏ, nhiều chi phí quá cao. Tiết Bác Hoa biết nghe lời phải. Hỏi, pudding cửa hàng giá rẻ lúc ấy giả dạng làm cái dạng kia bỏ ra bao nhiêu tiền? Trần Tử Nhĩ nói, tựa như là hơn 4 vạn đi, cụ thể ta cũng quên. Tiết Bác Hoa nghe chấn kinh, nhiều như vậy, một cửa hàng mới hơn 40 bình a. Chúng ta cái này chỉ riêng lầu 1 liền có 60 bình. Hơn nữa còn có nhiều như vậy đài chết quý máy tính. Cái này cần bao nhiêu tiền mới có thể giải quyết? Chi phí xác thực quá cao. Một đài máy tính lúc này cơ bản đều lên vạn. Lại thêm tiền gắn, đoán chừng máy vi tính này thất mở đến mấy chục vạn mới có thể. Trần Tử Nhĩ nói, mua máy vi tính thời điểm yếu điểm chiết khấu. Đầu năm nay máy tính đắt như vậy, nào có bao nhiêu người mua? Chúng ta là khách hàng lớn, phải có khách hàng lớn tính tình. Mặc dù không thiếu tiền cũng không thể để người cho hố. Mà lại, phòng máy vi tính trang trí không cần thiết dựa vào đủ cửa hàng giá rẻ. Chỉ cần không được biến thành có mùi lạ phòng tối liền thành. Lên mạng người đối với mấy cái này bên ngoài nhân tố năng lực chịu đựng có thể mạnh. Chỉ cần ngươi cho hắn một đài máy tính, hắn có thể trong cái thế giới kia khiêu động toàn bộ địa cầu. Vì lẽ đó quá xa hoa chính là lãng phí tiền, mà lại 5 khối tiền một giờ đối rất nhiều người mà nói đã rất quý giá. Ngươi trang trí quá tốt, chi phí đi lên đến lúc đó nâng cái giá cả. Ngươi xem một chút người ta có nguyện ý hay không vì hoàn cảnh tốt mà nhiều trả một chút tiền. Trần Tử Nhĩ liền nhớ kỹ mình khi còn bé đừng nói là máy vi tính. Chính là một cái màn hình trắng đen màn kiểu cũ máy chơi game. Chơi cái nhỏ xe tăng đều có thể thật vui vẻ đổi lên một chút buổi trưa. Cho nên nói tại hạng mục này lên, Trần Tử Nhĩ lựa chọn hướng hiện thực làm chuẩn. Không sai biệt lắm là được rồi. Mà Tiết Bác Hoa nhìn xem cái này phiến đất hoang, thì là cảm xúc bành trướng. Đây là đầu hắn một lần bắt đầu làm sự nghiệp của mình. Bất quá tại chính thức khởi công trước đó còn có một việc muốn giảng minh bạch. Đó chính là đều chiếm bao nhiêu cổ phần. Tiết Bác Hoa nói, ta trước đó liên hệ Tôn Hồng. Hắn cảm thấy cái này quá nét đầu tư quá thật lớn. Mà lại hắn cũng không có gì tinh lực. Vì lẽ đó không nguyện ý tham dự. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Hắn số tuổi này nhìn như vậy những học sinh mới này sự vật cũng coi như bình thường. Huống hồ hắn xác thực không thể phân tinh lực, pudding cửa hàng giá rẻ cái kia một mẫu ba phần ruộng hắn đều nhanh cày không xong. Thế nào? Xảy ra chuyện rồi. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Không muốn nhiều lời những thứ này. Chỉ là hỏi. Vậy liền hai chúng ta người sáng lập rồi. Ngươi muốn ngại ít. Ta có thể tìm tiếp nhìn. Ta còn nhận biết mấy cái có thực lực phú thương tử đệ. Tiết Bác Hoa bộ óc cũng thông minh. Hắn tối thiểu biết đầu tư làm ăn kéo điểm đối tác giảm xuống phong hiểm mới là chính đạo. Nhưng không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ cự tuyệt. Hắn nói, không cần kéo, người có thực lực tới nói nhảm nhiều. Không có thực lực người tới nói nhảm nhiều. Chỉ chúng ta mình làm. Ta tin tưởng mình ánh mắt. Pudding quán nét, khẳng định hòa. Tiết Bác Hoa nghe được cũng nhiệt huyết. Nói, vì hạng mục này, ta thế nhưng là liếm láp mặt tìm một cái nhà giàu nữ mượn 3 vạn tài chính. Vạn nhất thua lỗ, nói không chừng ta chỉ có thể lấy chút pudding cổ phần mới có thể bồi thường nổi. Bất quá, ta cho rằng phòng máy vi tính là có thể kiếm tiền. Tin tưởng ta, sẽ không thua thiệt. Trần Tử Nhĩ ôm trầm bờ vai của hắn. Hai người trẻ tuổi chính thức bắt đầu dắt tay đạp lên hành trình. Mà quán nét cổ phần phân phối thì hoàn toàn dựa theo bỏ tiền bao nhiêu để tính. Trần Tử Nhĩ ra 37 vạn, liều lên hắn 3 vạn khối, góp cả 40 vạn, có được 92% điểm 5 cổ phần. Tiết Bác Hoa ra 3 vạn, chiếm 7% điểm 5 cổ phần. Kỳ thật ở trong đó có thật nhiều phê duyệt thủ tục đều là mượn từ Tiết Bác Hoa quan hệ mới thuận. Lợi như vậy hoàn thành, nhưng là hắn kiên trì chỉ lấy bỏ vốn bao nhiêu chiếm cổ. Trần Tử Nhĩ không biết vì cái gì, có lẽ là hắn cảm thấy mình pudding cửa hàng giá rẻ 18% cổ phần có chút trình độ đi. Hắn cũng là tốt đẹp nam nhi, không nguyện ý một mực chiếm tiện nghi. Bên trong sư viện 223 trong túc xá. Chu Tử Quân cùng 3 cái bạn cùng phòng nói. Ta là thật muốn xuất ngoại. Ta muốn đổi cái hoàn cảnh nhận rõ chính mình. Trương Cẩn không tin. Nhà các người cũng là tiền lương giai tầng. Có nhiều tiền như vậy sao? Có thể cùng các người làm bạn cùng phòng rất vui vẻ. Nhưng ta thật phải đi. Liền mấy ngày nay, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.